Chương 545, Nệ Dồ phát hỏa canh 2. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nệ Dồ thật là tức giận đến phổi nổ. Tính cách của nàng vốn là so với xã bở muốn táo bạo phóng ra ngoài rất nhiều. Vì vậy, đang nghe Trương Lương trêu đùa thoại ngữ sau đó, lập tức nổi trận lôi đình. Từ chén thanh chiến tranh bắt đầu, Nệ Dồ vẫn đảm đương lấy ý dịch và hộ vệ chức trách, còn lại thời điểm, tối đa chính là cho rằng bối cảnh bố. Vẫn không có cơ hội động thủ, đây đối với Nệ Dồ mà nói, đã là bịt quá lâu. Vì vậy, thoáng qua trong lúc đó, Nệ Dồ bàn tay gian, liền nhiều hơn một thanh tạo hình cổ quái kỳ lạ trường kiếm, màu đỏ thẩm thân kiếm, lại không chút nào cho thanh kiếm này mang đến bao nhiêu tà ác cảm giác, ngược lại gia tăng rồi thanh kiếm này vì thế. Chính là Nệ Dồ đặc biệt vì mình chế tạo nổ lệ phẹn tạc vẫn thiết chi bị. Chỉ bất quá, vẫn thiết chi bị một xuất hiện tại trong phòng ăn, lập tức đem toàn bộ phòng ăn không khí đều hỏa không nóng, nhiệt độ lập tức tăng lên vài độ. Nhìn trước mắt một màn này, may là Trương Lương bình tĩnh, cũng không khỏi mục trường khẩu nốc. Ta nói, không nên như vậy đi, ngươi cứ như vậy kích động. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, vẫn thiết chi bị bên trên bổ sung thêm hỏa viêm cháy hừng hực lấy. Giống như là có cùng với chính mình sinh mệnh giống nhau, đây cũng là Nghệ Dồ đại kiếm phụ ra hiệu quả, làm Nghệ Dồ cảm xúc kích động thời điểm, sẽ gặp mang vào bên trên hỏa viêm. Thế nhưng bây giờ Trương Lương lại cảm thấy dở khóc dở cười, hắn cũng không có nghĩ đến, chẳng qua là như thế hai câu, đã đem Nghệ Dồ cho chọc giận. Trong nháy mắt, toàn bộ ỉn bơ biệt quán ma lực đều kích động đứng lên, vậy cũng là Nghệ Dồ gây ra đó. Nghệ Dồ sắc mặt trầm tĩnh, nàng lúc này, trong lòng có thể nói là vừa giận, bởi vì Trương Lương phía trước thoại ngữ, để Nệ Dồ hết sức tức không nhịn nổi, không thể không sửa chữa Trương Lương một trận. Không có cách nào, Trương Lương chỉ có thể từng bước lui lại, một bên ý đồ dùng ngôn ngữ quấy rầy Nệ Dồ, ta nói, ngươi không nên tới à, làm một hợp cách anh linh, ngươi không thể đối xử với ngươi như thế Master. Ta nói, chúng ta vẫn có thương lượng dư âm mà, xem ở chúng ta phía trước hữu hảo hợp tác phân thượng ngươi đừng qua đây à. Ngươi tới nữa một bước ta tiểu ra đại chiêu. Nệ Dồ khó có được sắc mặt trang nghiêm, xem ra là thật sự nổi giận, giơ kiếm nơi tay, thì dường như một cái nữ chiến thần một dạng uy vũ bất phàm. Ta chờ ngươi ra chiêu. Trương Lương nghiến răng nghiến lợi, ngươi sẽ hối hận. Nệ Dồ sắc mặt từ chối cho ý kiến. Mắt thấy Nệ Dồ mềm không được cứng không xong, Trương Lương rốt cuộc biến sắc, sau đó chậm rãi hấp khí, rốt cuộc thả ra đại chiêu, người cứu mạng áo ý gì. Nhanh ngăn lại nàng ạ tù gì ạ, mau tới hỗ trợ. Nệ Dồ muốn mưu sắt chồng phốc một mực yên lặng vây xem uống súp nấm ý dịch bèo, một hơi thở không có thuận đi lên, bị sặc ho khan không nớt, suýt nữa liền nước mắt đều chảy ra, nguyên bản ôn luyện khuôn mặt không còn sót lại chút gì. Ý dịch bèo thật là không nghĩ tới, bình thường bề ngoài thoạt nhìn nghiêm trang Trương Lương, cư nhiên cũng có như vậy đùa giỡn thời điểm, thật sự là vượt ra khỏi nàng ý liệu. Khao y cùng lúc đó. Một mực buồn bực ăn mấy thứ linh tinh xa bờ, cũng bị Trương Lương một câu nói này cho đánh vỡ. Nệ Dồ một đôi xinh đẹp đồng mâu không nháy một cái nhìn chằm chằm Trương Lương, thì dường như hóa đá tại chỗ một cái vậy, sau một lúc lâu sau đó, nàng mới phản ứng được. Nệ Dồ cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt Trương Lương, ngươi nói, người nào mưu sắt chồng ách. Trương Lương sững sờ, chợt sắc mặt trắng nhợt, hắn rốt cuộc phản ứng kịp chính mình mới vừa dùng từ lệch lạc, vội vã phất tay ngăn lại Nệ Dồ. Tỉnh táo một chút, ta mới vừa đó là nói sai A ỉn bờ biệt quán lại một lần nữa buộc phát ra mãnh liệt ma lực ba động, phiệu kỳ thành phố Master lập tức cảm thấy không đúng, bọn họ nghiêm túc trong đầu tính toán là cái nào Master tìm tới Trương Lương tổ này. Master! Quá khứ hồi lâu, Nệ Dồ rốt cuộc phát tiết xong lửa giận trong lòng, Trương Lương lúc này mới có thời gian, có thể chiến căng căng ngồi xuống. Xạ bờ cười híp mắt đem vật cầm trong tay đâm thân đưa tới. Cái này cũng ăn thật ngon. Ngươi vừa rồi cư nhiên không tới cứu ta. Trương Lương im lặng tiếp nhận, liếc xạ bờ liếc mắt, nhìn trên bàn xạ bờ một tia không nhúc nhích con mực, mỉm cười. Xạ bờ mặt đen lại, nhìn căng thẳng đem con mực đưa tới Trương Lương, không biết nên nói chút gì tốt. Từ cùng cả sở giao chiến qua đi, xạ bờ đối với con mực đã có miễn dịch tâm lý, nàng tuyệt đối không muốn gặp mặt loại này chán ghét sinh vật. Thế nhưng Trương Lương dường như biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, lại còn mượn cái này tới trả thù nàng, thật sự là để xạ bờ hận đến nghiến răng nhìn trước mắt con mực căn tu. Xạ bờ sắc mặt có vài phần không được tự nhiên, nàng đối với cùng cả sở chiến đấu lòng còn sợ hãi, tự nhiên là không muốn đụng chạm loại động vật này. Mà Trương Lương hết lần này tới lần khác chính là biết điểm này, còn cố ý trêu chọc nàng, càng làm cho xạ bở phiền muộn khó chịu. May mắn là, một bên ỉ dịt vẹo thấy, vội vã đến giúp xạ bở giải vây, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là có vẻ buông ra xạ bở. Bất quá rất nhanh, Trương Lương ánh mắt thì nhìn hướng về phía một bên ỉ dịt vẹo, hắn chính là nhớ kỹ, vừa rồi chính mình đều hỗ trợ thời điểm, ỉ dịt và cùng xạ bở, đều là vẻ mặt tĩnh mịch an tưởng hưởng dụng thức ăn. Mà ở Trương Lương ánh mắt nhìn gần dưới, vừa rồi vẫn mắt điếc thai ngơ ỉ dịt béo lập tức phản ứng, nàng vội vã chạy tới nề rổ bên cạnh. Khi nhìn đến xạ bờ bị Trương Lương thu thập sau đó, ỉ dịt và cảm thấy vẫn là nề rổ bên cạnh càng thêm an toàn một chút. Nhìn thoát đi ỉ dịt béo, Trương Lương vô cùng tiếc nuối thu hồi ánh mắt, hắn vốn đang chuẩn bị đùa nàng một chút, không nghĩ tới nàng trốn nhanh như vậy. Ngược lại là một bên nề rổ thì là cười lạnh liên tục nhìn về phía Trương Lương. Cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương dụng tâm hiểm ác, ở nệ rô trước mắt đã lộ rõ. Một bên khác, lạn sở chủ nhân léo méo lòi hơn tước, ố hát, hoặc có lẽ là, gai nạt tiên sinh. Hắn cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ đánh một trận, bởi vì khinh địch, cộng thêm ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ thận trọng, đã bị ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ đánh vào nửa tàn tra nở dê tha y, trên người ma thuật đường về toàn bộ phế. Bây giờ gai nạt, chỉ có thể chật vật nằm trên giường bệnh. Mà càng làm cho gai nạt không có nghĩ tới là, hắn yêu sâu đậm vị hôn thê sổ lộ y, thậm chí muốn dự mưu đoạt được tay hắn trên lưng lệnh chú. Ba cảm giác đầu phiếu có thể hết hạn, ước hội xa xa vượt lên đầu xu thế A.